khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, không gian lãng phí. Im miệng, phóng cuồng lời nói trước kia trước chứng minh cho ta xem. Chu Du khinh miệt cười một tiếng, ta chính là đại học cường giả, đối đãi ngươi bước vào cấp 2 cánh cửa, mới vừa có tư cách cùng ta đối thoại. Ua, a, Hoành Thánh hung hăng nắm tay, tuy nhiên xấu hổ mở miệng, nhưng nàng có lẽ hay là mở miệng rồi, điếm trưởng. Ta muốn học tập, Chu Du thỏa mãn cười cười, sau đó theo hai vai ở phía trong lấy ra pad giao cho Hoành Thánh. Hoành Thánh thuần thục địa điểm ra software, nhìn không chuyển mắt mà bắt đầu học tập trẻ nhỏ biết chữ chương trình học. Đáng thương thiên hạ lão bản tâm, cái này cũng là vì lại để cho công nhân mình phát triển. Thực hiện nhân sinh cuộc sống giá trị, ước chừng 10, hậu, Chu Du vừa mặc quần áo tử tế, chỉ thấy một người nam nhân đi vào sân nhỏ, thật xa sông bên này phất tay. Chu Du tranh thủ thời gian nghênh đón, khoảng cách đủ gần về sau mới nhìn rõ, người tới là cái đầu đinh mặt hình vuông nam thanh niên. Tuy nhiên tướng mạo thường thường, nhưng xuyên đeo vô cùng tinh thần, phương lĩnh tu thân áo sơ mi, hắc tây quần, cộng thêm cặp công văn, đụng một cái đầu, thanh niên liền cười thân thủ đưa lên danh thiếp, ngươi hảo Chu tiên sinh. Ta là mới trang trí khách hàng lớn quản lý kinh doanh Tôn Hải Đào. Ta toàn bộ hành trình phụ trách ngài hạng mục. Chu Du tiếp nhận danh thiếp, duỗi ra tay phải, không có ý tứ. Ta vô danh tấm, trực tiếp bảo ta Chu Du thì tốt rồi. Mặt khác ta khả năng cũng không còn đến khách hàng lớn tư cách. Không có việc gì, ta đã xin gia tăng ngài WeChat. Tôn Hải Đào nắm tay đồng thời. Nhìn quét một vòng thở dài, yên tâm, ngài nhất định là khách hàng lớn là được rồi. Kỳ thật, đồng thời công trình rất nhỏ. Chu Du gãi gãi đầu, hắn nguyên bộ dự toán kỳ thật cũng không so gia đình bình thường lắp đặt thiết bị nhiều hơn bao. Nhiều, không có sao, chúng ta từng bước một đến. Tôn Hải Đào nói xong lấy điện thoại di động ra hỏi, không có ý tứ ta. Trước hiểu rõ thoáng một tí. Trước kia phải chăng có bổn công ty công trình người phụ trách lén liên lạc qua ngài, ahat. Chuyện này nhi đi qua. Được rồi, Chu Du khoát tay áo. Tôn Hải Đào lại phi thường coi trọng. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Là như vậy, cái kia người phụ trách tiếp việc tư chúng ta có thể giả bộ như không biết. Nhưng hắn ăn mặc bổn công ty đồ lao động tiếp tư sống là không thể. Huống chi hắn lại cố định lên giá, tổn hại danh dự của chúng ta. Nếu như dễ dàng, phiền toái ngài cung cấp thoáng một tí cái kia người phụ trách thân phận tin tức. Chu Du đối với, cái này chính là hình thức tìm từ cùng thái độ, là rất khó được. Lúc này nói ra, lão ca, chúng ta đừng nói như vậy phía chính phủ văn bản được sao? Ngoặc kép, cái này... Tôn Hải Đào thấy Chu Du là người địa phương, cũng dễ nói chuyện, rồi mới lên tiếng, ta vừa rồi xem bằng hữu của ngươi vòng. Ngươi Lăng Hải Kiến Trúc Học Viện, vâng, khóa 15 Kiến Trúc Học, ha ha, ta khóa 08 Hoàn Cảnh Xếp Đặt Thiết Kế. Sớm nói, vậy không được, đắc trước theo như khách hàng lớn lễ ngộ đến. Tôn Hải Đào nói xong mấp máy miệng, chủ yếu là chúng. Ta lão đại, nói bên này có một đặc biệt trọng yếu khách hàng, bị chúng ta phía dưới một cái công trình người phụ trách dẫn đến nóng này. Để cho ta nhất định đắc xử lý tốt. Này, không có nghiêm trọng như vậy, ta không nghĩ tới sẽ để cho chuyên môn quản lý kinh doanh tới. Ta được đến tin tức là thật, nghiêm trọng, chủ tịch trợ lý trực tiếp tìm của ta chủ quản lãnh đạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, công ty của các ngươi có hay không họ Giản cao tầng, ngươi là Baidu qua sao, Tôn Hải Đào lập. Tức cho khẳng định, chúng ta đại lão bản họ Giản. Chu Du biểu lộ ngưng trệ, không có như vậy ta, Phạm Phong cái này nhãn lực cũng quá tuyệt vời, mình cũng không kịp nhiều lại để cho. Cho nên, Chu, ta trực tiếp bảo ngươi Chu Du. Tôn Hải Đào cầm lấy điện thoại quơ quơ, ta phải cho chủ tịch trợ lý bên kia một cái công đạo. Ngươi tự nói cho ta biết cái kia đốc công là ai. Chu Du vốn đã muốn bớt giận, nhưng nếu là vì học trưởng con đường làm quan, đó là tất phải hỗ trợ. Hắn đại cánh tay vung lên lấy điện thoại di động ra. Lộ ra lão Trương WeChat cùng phương thức liên lạc. Đúng đấy, cái này, Trương Gia Minh, vốn đàm tốt giá tiền. Sang đây xem ta tuổi trẻ, cố định lên giá. Sau đó ta khách khí nói rằng lần bàn lại, còn theo ta ở đây nói đồ bỏ đi lời nói. Ngươi xem ta là người tính tình tốt như vậy, nhịn một chút còn chưa tính. Chưa bao giờ lấy người so đo, đương nhiên không phải ngươi so đo, là chúng ta đắc tăng mạnh quản lý. Chờ, Tôn Hải Đào nói xong trở lại bắt đầu gọi điện thoại. Ước chừng 5 phút đồng hồ hậu, Tôn Hải Đào mới lắc đầu trở về. Cái kia Trương Gia Minh, không có ít đi ra ngoài tiếp việc tư, bên ngoài dẫn một đám đồng hương giả mạo là người của chúng ta. Trước kia còn có bị lọt hố người tới công ty náo qua. Đã cho chỗ hắn phân. Hiện tại tốt rồi. Chúng ta đã muốn thông chi hắn giải trừ hợp đồng rồi. Ta sẽ theo dõi việc này. Tùy thời đem bả tiến triển báo cáo cho ngươi. Không có việc gì. Không cần. Ta không sao cả. Chu Du khoát tay áo. Đã thành. Đừng đề cập người kia. Đúng. Nói chuyện cái này hạng mục. Tôn Hải Đào thu hồi điện thoại, lấy ra giấy bút, công ty của chúng ta nhà thiết kế chia làm tam đẳng. Ta sẽ cho ngài sai khiến nhất thâm niên, đã muốn xếp đặt thiết kế xong rồi. Chu Du đưa di động, sáng cho Tôn Hải Đào, trực tiếp tiến vào thi công quá trình là được rồi. Mình làm, Tôn Hải Đào chuyên nghiệp cũng là trong phòng xếp đặt thiết kế, cầm nhìn một vòng hiệu quả đồ. Lại nhìn công trình đồ, khen thán chi tình giật vô ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, đương nhiên cũng có khả năng là thuần túy nịnh nọt, khen ngợi một trận hậu hắn mới lên tiếng, tổng thể phi thường thành thục, ta liền cho theo tự chính mình ánh mắt xem, soi mói thoáng một tí, ta cảm giác, người đối với mặt tường xếp đặt thiết kế khả năng còn không tận hoàn mỹ. Hiện tại mới xếp đặt thiết kế phi thường chú ý mặt tường đường cong. Nhất là buồng vệ sinh. Đã muốn rất ít dùng cả một mặt bình tường rồi. Đều muốn xếp đặt thiết kế một ít rãnh vị. Chu Du gật đầu. Ta nghĩ tới. Đúng vậy, tổng sợ lãng phí không gian. Tôn Hải Đào cười nói. Kỳ thật, mọi người đi ra tốn tiền nhiều như vậy tiêu phí. Không phải là vì hưởng thụ. Cỡi ly nguyên đến cuộc sống sao, nhà mình nhất định là muốn tiết kiệm không gian. Đúng vậy, khách sạn cùng dân túc xếp đặt thiết kế, nhất là cao cấp, chính là muốn lãng phí không gian, dùng không gian đổi thị giác hiệu quả cùng ở lại thể nghiệm. Như vậy khách hàng mới sẽ cảm thấy tiền tiêu giá trị. Lời này nói rất đúng chỗ, Chu Du có chút động tâm. Tôn Hải Đào tiếp tục nói, như vậy. Ta đem bả công trình đồ cùng hiệu quả đồ giao cho chúng ta nhà thiết kế. Lại để cho hắn trau chuốt thoáng một tí. Ngươi cũng là chuyên nghiệp. Có thể đối với so hai cái phiên bản. Tự làm quyết định là như vậy. Dự tính của ta. Đây là miễn phí cố vấn. Yên tâm. Tôn Hải Đào cười đưa tay. Ta biết rõ ngươi lo lắng dự toán. Chúng ta cái này tiến gian phòng nhìn xem. Ta tranh thủ ở chỗ này tự cho ngươi một quả đại khái báo giá. Đáng tin cậy, thỉnh, đi, Tôn Hải Đào tuy nhiên tướng mạo thượng hắn mạo xấu xí. Nhưng nói đến công tác đến tuyệt không hàm hồ, hắn cũng xứng đáng với chức vị này. Nói chuyện phiếm chung Chu Du biết được, đại học năm 2 bắt đầu, Tôn Hải Đào mà bắt đầu kiêm chức làm xếp đặt thiết kế cùng thi công rồi. Về sau cũng đã làm tiêu thụ cùng quản lý kinh doanh. Vài năm trôi qua, sớm đã đối với các khâu cửa nhỏ thanh, lúc này mới đi ăn máng khác đến thất, còn đại khách hộ bộ môn. Chừng 40 phút đồng hồ thời gian, Tôn Hải Đào đối với dân túc công trình đã có đại khái phán đoán. Kết hợp công trình đồ, thi công diện tích, tại vở thượng bắt đầu thô tính toán. Rất nhanh đem một vài chữ sáng cho Chu Du. 65 vạn, nhẹ công phụ liệu, Tôn Hải Đào khoa tay múa chân nói. Lớn nhất ưu đãi gãy hậu đại khái là 47 vạn. Bảo vệ xây 5 năm, không liên lụy hao tổn tài điền bổ khuyết bổ tiểu xây là cả đời phục vụ. Cho nên Trương Gia Minh, loại này công nhân lao động giản đơn đầu cũng là có sinh tồn lý do. Hắn lúc ban đầu cho chào giá đại khái là cái này 2/3. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.